Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 964. Chương 964 Nguy Cơ Cảm. Phong thần xuyên qua không gian cái khe gió lốc khu. Tay áo nhẹ nhàng vung lên. Bốn phía không gian cái khe tất cả dần dần di hợp nhau tới. Mọi người tiếng hút khí càng đậm. Bọn họ không nghĩ tới phong thần đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ thế nhưng như thế chi cao. Phong thần nguyên bản liền lập khế ước có một gốc cây không gian hệ linh thực. Hơn một năm trước lại phụ trợ Ngu Thanh Thiển tiến hành thuấn di. Không gian thượng lĩnh ngộ năng lực phi thường cường, đã sớm kéo ra cùng thế hệ người rất lớn một khoảng cách. Ở nửa năm trước, phong thần đem thạch hy kia năng lượng hóa thân tham dự đặc thù năng lượng. Thông qua màu đen mạn đà la luyện hóa hấp thu, thế nhưng khiến cho tinh thần lực dị biến. Ngu Thanh Thiển phát hiện hắn tinh thần lực dị biến lúc sau có thể tu luyện tinh thần dị năng. Vì thế liền đem tu luyện phương pháp nói cho phong thần. Hôm nay, phong thần ở không gian thượng lĩnh ngộ tạo nghệ đã chút nào không kém gì Ngu Thanh Thiển. Thạch Hy tự nhiên muốn nhờ thượng một bậc, ngươi thế nhưng sẽ tinh thần lực dị năng, Thạch Hy ánh mắt lộ ra khiếp sợ không thôi thần sắc. Hắn đi vào này phiến đại lục đã sớm phát hiện một vấn đề. Nơi này người có thể lập khế ước linh thực tu luyện. Thuộc tính cũng các có bất đồng, lại không cách nào diễn sinh ra dị năng tới. Ngu Thanh Thiển bởi vì linh hồn bất đồng, sẽ dị năng là bình thường. Chính là phong thần thế nhưng cũng tu luyện ra tinh thần lực dị năng. Cái này làm cho Thạch Hy lần đầu tiên chân chính coi trọng khởi phong thần đối thủ này tới. Phong thần đạm mạc nhìn hắn, còn cần lại tiếp tục chiến đi xuống sao? Ngươi nếu là tưởng chiến, ta tự nhiên phụng bồi rốt cuộc Thạch Hy hừ lạnh một tiếng. Hắn tuy rằng kiêng kỵ phong thần, chính là tất cả mọi người đều còn có rất nhiều thủ đoạn chưa dùng ra tới. Hưu chết về tay ai còn không nhất định, chỉ là bên cạnh còn có một cái như hổ rình mồi Ngu Thanh Thiển. Hắn cũng không nghĩ tới sớm bại lộ ra mạnh nhất thủ đoạn. Hắn lần này tiến vào thông minh sắc xảo bí cảnh chính yếu mục đích chính là hướng về phía thông. Minh sắc xảo chi tâm tới, cướp đoạt thu phục thông minh sắc xảo chi tâm, diễn hóa ra đệ nhị phân thân. Hắn liền có khả năng tìm cơ hội đem phân thân tử đi dung nhập hai giới phong ấn cái khe. Trở về vực sâu, cho nên thông minh sắc xảo chi tâm với hắn mà nói trọng yếu phi thường. Giống như là Ngu Thanh Thiển muốn cướp đi cứu ngu cảnh giống nhau chấp nhất. Thạch Hy cũng là như thế. Phong thần hơi hơi mị mị con ngươi. Kia hôm nay liền phân cái thắng bại xuất hiện đi, hắn nói âm rơi xuống. Đỉnh đầu giữa không trung thái dương chiếu sáng cùng thái âm u huỳnh dần dần hiển lộ ra tới. Mang theo ngập trời cường thế uy áp, ở đây mọi người đột nhiên thấy trong cơ thể linh lực bắt đầu vận chuyển không thoải mái. Cả người đều như là thấu bất qua khí tới giống nhau. Phong thần thăng cấp linh tông lúc sau, thái dương chiếu sáng cùng thái âm u huỳnh đặc thù thiên phú cũng mạc danh đã xảy ra biến dị. Sọ ở cấp thấp đại lục linh tôn khi còn cường không ít. Đây cũng là tu vi ngã xuống lúc sau một cái chỗ tốt. Toàn bộ đại lục đều vực sâu hơi thở ảnh hưởng, tu vi hạ xuống ba cái cảnh giới, cũng hoàn toàn không hoàn toàn đều là tệ đoan, còn có hữu ích một mặt, rất nhiều đã từng bỏ qua nào đó tu luyện công pháp linh thực sư có thể một lần nữa tu luyện. Khôi phục tu vi lúc sau linh lực so đã từng bàng bạc gấp đôi trở lên. Có được đặc thù thiên phú người, này thiên phú còn có khả năng sẽ sinh ra dị biến. Ngu Thanh Thiển đánh sâu vào đến linh tông lúc sau, mộc hệ dị có thể lại lần nữa diễn hóa ra một loại đặc thù năng lực. Đây là lúc trước lúc sinh ra trời giáng chúc phúc trời sinh linh thực sư chỗ tốt. Thạch Hy cảm nhận được đối phương thái dương chiếu sáng cùng thái âm u huỳnh uy áp. So phía trước lần đó giao thủ cường thượng rất nhiều. Nhịn không được kinh hãi. Cái này phong thần liền tính là ở vực sâu bên trong đều tuyệt đối có thể coi như là tuyệt thế yêu. Nhiệt thiên tài cái loại này phạm chủ, thêm chi đối phương cùng Ngu Thanh Thiển quan hệ, làm hắn có loại thâm nùng nguy cơ cảm sinh ra. Phong thần tuyệt đối không thể lưu lại, vẫn là muốn tìm một cơ hội đem này lau đi hảo. Hết chương.